Ta không nghe lầm chứ, đạo hữu thực sự muốn đan phương luyện thể của Nguyên Anh kỳ. Cũng khó trách đại trưởng lão cảm thấy kỳ quái, tu tiên đạo tuy rất nhiều lưu phái nhưng đại bộ phận đều coi trọng pháp lực và pháp bảo, chỉ có tu yêu giả và một bộ phận tu sĩ Phật tông mới rèn luyện thân thể. Mặc dù lão chưa từng nhìn thấy thần thông của Lâm Hiên nhưng từ linh khí dao động cũng có thể nhìn ra được là huyền môn chính tông. Chưa từng nghe nói tu sĩ đạo gia còn có thể luyện thể. Đạo hữu cũng không cần ngạc nhiên việc này, Lâm mẫu cần chúng là có chỗ khác cần dùng, ngươi chỉ cần cung cấp là được. Lâm Hiên lại thi triển truyền âm thuật, ngữ khí lộ ra vài phần bất mãn. Không thành vấn đề, bổn thành có thể cung cấp, đương nhiên, hiện tại thì không có. Chờ sau khi đạo hữu trở về thì đến chỗ lão phu mà lấy, thế nào? Thanh âm của đại trưởng lão truyền vào trong tai. Được, nhiệm vụ lần này Lâm mẫu xin nhận. Lâm Hiên không chút do dự đáp ứng. Lão giả hài lòng quay sang bên kia. Phương đạo hữu, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Hiên cũng có vài phần tò mò. Đáng tiếc đối phương cũng sử dụng truyền âm thuật. Sau vài câu trao đổi, lão giả lại nhíu mày, tiếp theo hai người lại không ngừng truyền âm đối đáp. Trải qua thời gian độ một bữa cơm, được đại trưởng lão nếu đáp ứng yêu cầu của tại hạ ta cũng sẽ không ngại khó khăn một phen. Thanh âm của tu sĩ họ Phương vang lên, bên trong mơ hồ có chút vui mừng. Lão phu sẽ không nuốt lời, sau khi hai vị trở về sẽ thực hiện lời hứa. Không biết các ngươi chuẩn bị khởi hành khi nào? Lâm mỗ thì không vấn đề gì, lúc nào cũng được. Phương mỗ cũng thế, nếu đã vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, luôn hôm nay thì sao? Tu sĩ họ Phương đưa ra đề nghị. Được, Lâm Hiên gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Hai vị đạo hữu liên thủ, lão phu cũng chúc hai vị thuận buồm xuôi gió sớm ngày trở về. Thấy bọn họ muốn xuất phát ngay, đại trưởng lão vui mừng bèn nói lên vài câu dễ nghe. Rời khỏi Hạo Yên Các, Lâm Hiên cùng tu sĩ họ Phương kia nhắm thẳng hướng Vân Lĩnh Sơn bay đi. Cách chương.